Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, cừu quân lạc sợ sệt. Chương 1008, cừu quân lạc sợ sệt. Ngươi chạy thoát sao? Cừu quân lạc thân thể thiểm nhập hư không? Ngân dực mở ra, óng ánh ngân sắc ánh sáng như trước là như vậy chói mắt. Vù một đạo tiếng vang truyền ra. Cừu quân lạc thân thể hóa thành một đạo ngân sắc huyễn ảnh hướng về Lâm Phong truy kích quá khứ. Những người khác tốc độ cũng cực kỳ mãnh liệt, đều có từng người thủ đoạn. Theo sát cừu quân lạc, Lâm Phong tầng 6 phong tâm ý chí toàn bộ phóng thích. Đồng thời bước chân tiêu diêu bộ pháp, chân chính nhanh như chớp giật, cả người ở trong hư không lấp lóe gian, tiêu sái một bên. Để phía sau cừu quân lạc thần sắc vi ngưng. Đây là tiêu diêu bộ pháp. Cừu quân lạc nhìn chằm chằm Lâm Phong cái kia tiêu diêu bóng người. Tiêu diêu thần tông ở bát hoang nơi cực kỳ nổi tiếng. Tiêu diêu thần tông xưng bá nam hoang chi vực, nắm giữ hoàng giả tọa chấn. Tiêu diêu hoàng hạ môn đồ mấy, là bát hoang cảnh một luồng khủng bố thế lực. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên tinh thông tiêu diêu bộ pháp. Lẽ nào Lâm Phong là tiêu diêu thần tông người hay sao? Không thể, Dương Tử Diệp đã nói. Lâm Phong cùng nàng chính là ở hoang hải một đầu khác gặp gỡ. Hẳn là ngoại lai người. Ngẫu nhiên đạt được tiêu diêu bộ pháp hoặc là ngụy tiêu diêu bộ pháp. Cừu quân lạc lập tức phủ, định trong lòng suy đoán. Tiêu diêu thần tông tiêu diêu bộ pháp bởi vì sự khủng bố tốc độ diễn sinh ra rất nhiều cái khác. Tương tự bộ pháp, nắm giữ tiêu diêu bộ pháp tiêu diêu chi vận, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Thế nhưng rất nhanh cừu quân lạc liền lại nghi vấn lên. Tiêu diêu bộ pháp tuy có rất nhiều diễn sinh ra đến thủ đoạn, nhưng tốc độ đều có hạn, nhiên Lâm Phong tốc độ nhưng là phi thường khủng bố. Thêm vào phong chi hàm nghĩa lại có thể cùng hắn tốc độ cùng sánh vai. Ngân dực tỏa ra càng nhất thời pháp đuổi theo Lâm Phong. Nếu thật sự là tiêu diêu bộ pháp, tốc độ của hắn sau đó sẽ càng thêm đáng sợ. Cừu quân lạc trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Lâm Phong nhất định phải giết. Tiêu diêu bộ pháp càng đến sau càng hàm thiên địa tiêu diêu sự ảo diệu. Câu thông sức mạnh đất trời. Lấy thánh văn con đường, một bước bước ra có thể qua lại hư không, dường như thuấn di, vù, bạch sắc ánh sáng càng ngày càng óng ánh, ngân dực lần thứ hai mở rộng, trong giây lát tùy ý, cái kia ngân dực hóa thành vạn ngàn vũ phiến, đồng thời rung động lên, làm cho cừu quân lạc tốc độ trở nên càng thêm đáng sợ. Giữa hư không hiện lên một đảo óng ánh vệt trắng. Chói mắt so với, mà giờ khắc này phía trước Lâm Phong khóe miệng nhưng là ôm lấy một vệt nụ cười lạnh lùng. Bàn tay khẽ động, tựa hồ là kháp nát cái gì giống như, lập tức tốc độ khủng khiếp đem Lâm Phong thân thể quấn lấy. Vù một đạo tiếng vang, tốc độ của hắn, trong nháy mắt trở nên càng thêm đáng sợ lên. Cừu quân lạc thấy cảnh này sắc mặt hơi cứng đờ, rất khó coi. Hắn dĩ nhiên không đuổi kịp Lâm Phong, lẽ nào thật sự muốn dùng đòn sát thủ sao? Nghĩ tới đây, cừu quân lạc tâm thần hơi động, trong tay nắm một viên thẻ ngọc. Chỉ cần hắn đem thẻ ngọc này kháp vỡ vụn, Dương Tử Lam thì sẽ lập tức biết hắn đang đuổi giết Lâm Phong thời điểm gặp phải khó khăn. Khi đó, thì sẽ cưỡi hư không chi hạm truy kích mà đến, bởi vì biết Lâm Phong trên người nắm giữ hư không chi hạm. Bọn họ hết sức để lại này một tay, Dương Tử Lam hư không chi hàm, tốc độ có thể so với Lâm Phong trên người kinh khủng hơn. Dương thị thế gia người huyết thống đặc thù, dễ dàng gặp phải người khác mơ ước, hơn nữa ở tại bọn hắn lúc còn trẻ không có cái khác thế gia hậu bối sức chiến đấu cường hãn. Bởi vậy Dương thị thế gia vì là hậu bối chuẩn bị hư không chi hàm. Nếu nói là không êm tai. Dù là hết sức vì là chạy trốn bảo mệnh mà dùng. Thu Nguyệt Tâm, người thân là Thu thị gia tộc người, liền không có loại này thay đi bộ bảo vật. Bất quá nhưng vào lúc này, phía trước Lâm Phong tốc độ đột nhiên chậm lại, lập tức bước chân đi xuống không vượt đi, để Cừu Quân Lạc thần sắc ngưng lại, lập tức liên tục cười lạnh, rốt cục dừng lại sao? Lần này, nhất định phải đem Lâm Phong đánh chết ở đây, lấy cọ rửa lần trước sỉ nhục cuộc chiến. Lâm Phong hạ xuống nơi chính là một khối người ở thưa thớt to lớn đất trống. Thiên cảnh này thành mênh mông tận, cái gì địa vực đều có. Bây giờ đại đa số người hầu như đều hướng về thiên đài mà đi. Dẫn đến những nơi khác người cũng không nhiều. Cừu Quân Lạc theo sát Lâm Phong. Cuồng phong cuốn qua, ánh bạc óng ánh, vung lên ngân sắc cánh chim. Cừu Quân Lạc đứng ở giữa hư không, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Con người bên trong lộ ra cuối cùng chiến tâm ý. Nhưng mà hắn nhưng chưa lập tức động thủ, mà là ở trong hư không chờ đợi. Nếu ngươi kiêng kỵ như vậy cho ta, lại vẫn dám đến này truy sát. Lâm Phong nhìn Cừu Quân Lạc trào phúng cười nói. Cừu Quân Lạc lần trước nếu không là dựa vào ngân dược vũ hồn khủng bố sức mạnh phòng ngự, liền bị hắn một kiếm chém rớt. Giờ khắc này những người khác không đến, hắn không dám một người tới gần Lâm Phong chiến. Hừ, ngươi dựa dẫm bất quá là thanh kiếm kia mà thôi. Nếu như ngươi không có thanh kiếm kia, ta dễ dàng có thể đưa ngươi chém giết. Cừu Quân Lạc thần sắc lạnh giá nói. Ngươi tại sao không nói nếu như ngươi không có vũ hồn? Ngươi hiện tại đã là cái người chết. Lâm Phong cười lạnh nói. Cừu Quân Lạc lời ấy không khỏi cũng quá mức buồn cười. Vũ hồn chính là trời cao, là tổ tiên ban tặng thiên phú của ta, là ta tự thân sức mạnh, mà kiếm của ngươi là ngoại lực, làm sao có thể đánh đồng với nhau. Lúc này, trên hư không, lại là lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, từ tám hào phóng vị đem Lâm Phong vây nhốt vào bên trong. Từng cái thần sắc lạnh lùng, sát ý bên ngoài, đều muốn đem Lâm Phong đưa vào chỗ chết. Muốn giết người của ta thật sự không ít. Cùng lên đi, Lâm Phong ánh mắt quét qua đoàn người. Giết ngươi, một mình ta là đủ. Chư vị thay ta bảo vệ kiếm của hắn liền có thể. Cừu Quân Lạc lạnh lùng nói rằng, cánh chim trong giây lát tỏa ra ra. Hào quang càng ngày càng chói mắt. Mọi người khác đều là trầm mặc, chấn thủ bát phương vị trí. Thần sắc trước sau băng lãnh như một. Bọn họ có người là nhân Dương Tử Lam cùng Dương Tử Diệp mà đến. Có người là nhân Thu Gia người mà đến. Nhưng bọn họ mục đích nhưng là nhất trí. Đánh giết Lâm Phong. Chỉ cần đem Lâm Phong giết liền có thể. Còn là ai giết chết, đối với bọn họ mà nói đều không quan trọng. Giết. Cừu Quân Lạc quát lạnh một tiếng. Ánh bạc tỏa sáng. Tùy ý mà ra. Nhất thời hư không gào thét. Ánh bạc tựa như biển, rít gào với trong không gian, hướng về Lâm Phong triển giết mà đi. Diệt, Lâm Phong một chữ phun ra, bước chân một bước, đột nhiên dù là nổ ra một trường, không gian phát sinh một đảo ầm ầm to lớn tiếng vang. Phảng phất hư không nổ tung, một luồng khủng bố tự nhiên đại thế mênh mông mà ra. Cuốn lấy tất cả, để đánh về hắn ánh bạc đảo ngược. Hướng về Cừu Quân Lạc mà đi. Vù, khủng bố huyết mạch sức mạnh lăn lộn không ngớt. Cừu Quân Lạc trên người phun trào một luồng hình sức mạnh. Hướng về Lâm Phong cuồn cuộn mà ra. Nhất thời, Lâm Phong trên đỉnh đầu. Lần thứ hai quát nổi lên đáng sợ kia ngân sắc bão táp. Vừa to lớn ngân dực hư ảnh. Chấn thủ ở trên trời. Lại là huyết thống sức mạnh sao? Lâm Phong ngẩng lên nhìn một chút bầu trời, lập tức thân thể gió lốc mà lên, trong cơ thể huyết mạch sức mạnh cuồn cuộn mà động, từ Lâm Phong trong thân thể, càng mơ hồ có đại dương hét giận dữ, muốn xông ra thân thể, khủng bố máu dịch sức mạnh phảng phất hóa thành sóng lớn, hóa thành gào thét, đại thế dâng trào so với, một luồng đáng sợ hình sức mạnh lấy Lâm Phong làm trung tâm. chậm rãi lan tràn mà ra. Này cỗ hình sức mạnh bên trong, lộ ra đáng sợ huyết mạch lực lượng, đồng thời còn có thiên địa tư thế. Này cỗ thế, đỉnh thiên lập địa, phải đem vùng trời này đều đẩy lên đến giữa bầu trời. Hư huyễn ngân dực đang chậm chậm kích động, nhất thời cuồng phong nộ hào, ngân sắc báo táp lần thứ hai thành hình, tận ánh bạc hướng về Lâm Phong quấn giết tới, dường như muốn đem Lâm Phong vị trí không gian cắn nuốt mất. Vù, từng đảo khinh ngâm tiếng chiến hưởng không ngớt. Cái kia cỗ khủng bố ánh bạc phảng phất gặp phải một luồng đáng sợ hình lực cản, dĩ nhiên phát sinh thực chất giống như tiếng ông ông hưởng, làm cho chân chính hủy diệt bão táp pháp hình thành. Hả, ngoặc kép, Cửu Quân Lạc ánh mắt cương ở nơi đó. Tại sao lại như vậy? Lúc này, tận ánh bạc đang ngưng tụ bão táp, hướng Lâm Phong cắn giết. Nhưng mà Lâm Phong đứng ở đó, trong cơ thể hình như có đại dương hét giận dữ, làm cho giữa hư không xuất hiện một luồng đáng sợ hình sức mạnh. Thậm chí, này cỗ hình sức mạnh bên trong còn ẩn chứa một tia đại thế, thiên địa đại thế, ánh bạc, pháp xâm lấn mảy may. Sức mạnh huyết thống, Cửu Quân Lạc lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Làm sao biết, Lâm Phong tại sao có thể có khủng bố như vậy huyết mạch sức mạnh? Nhìn lúc này lãnh đạm đứng ở trong hư không bóng người, hắn chỉ cảm thấy tâm thần cuồng chiến, đầu choáng váng. Đúng, sức mạnh huyết thống cũng không phải là chỉ có ngươi Cửu Quân Lạc nắm giữ sức mạnh huyết thống. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, đem Cửu Quân Lạc thức tỉnh. Những người khác con người cũng đều cứng đờ. Này Lâm Phong huyết mạch lực lượng cực kỳ dâng trào, càng như đại dương hét giận dữ, cuồn cuộn lên tiếng, chấn động nội tâm của bọn họ. Loại này huyết thống sức mạnh, so với bọn họ trên người huyết mạch sức mạnh còn muốn đáng sợ. Cau mày, nắm giữ cường đại như thế đáng sợ huyết mạch sức mạnh, Lâm Phong tiền bối, tất nhiên cực kỳ lợi hại. Người này, lẽ nào ẩn giấu thân phận? Người thực sự là Lâm gia người? Cửu Quân Lạc thần sắc cứng ngắc nói, ta nói rồi, ta cùng trong miệng ngươi Diệp gia không có quan hệ. Ngoặc kép, vậy ngươi là cái nào một nhà tộc ngươi? Cửu Quân Lạc gầm lên một tiếng. Nghe được hắn hét lớn tiếng, Lâm Phong nhưng là lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Ngươi sợ sệt rồi? Ngoặc kép, Cửu Quân Lạc thần sắc cứng đờ. Đúng, phát hiện Lâm Phong có như thế đáng sợ huyết mạch sức mạnh sau, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể có chút lạnh. Chiến lực mạnh mẽ, hư không thuật, khủng bố kiếm, nếu là tất cả những thứ này còn có thể lý giải. Như vậy, sức mạnh huyết thống, từ đâu mà đến? Nếu là đem những này toàn bộ nối liền cùng nhau, như vậy hẳn là kế thừa tiền bối huyết mạch sức mạnh, trong gia tộc tu luyện thư ký hư không thuật, trong gia tộc trao tặng khủng bố lợi kiếm, mới làm cho Lâm Phong nắm giữ một thân đáng sợ như thế sức chiến đấu. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.